Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1323. Nghiêm chủ nhiệm, 4, mang lên con thỏ cùng gà, Ngao Mộc Dương dẫn nhân cầm xung quanh thu thập một chút. Thu thập lều vải hồi thôn, Ngao Mộc Bằng lười biếng hỏi, Long Đầu, này cũng cảnh khu, còn phải thu thập a? Ngao Mộc Dương nói, đồ bỏ đi không rơi địa biển rộng đẹp hơn lệ, chưa từng nghe qua lời này. Khác tất tất, nhanh chóng thu thập, trở về, Đại Long Đầu hiệu động lực không được. Từ buổi sáng một mực khai mở đến xế chiều mới trở lại Long Đầu thôn. Người trong thôn đã đang chờ dỡ hàng, Ngao Mộc Dương an bài một chút, chủ yếu là cầm cá thu cùng kim tuyến cá cho tháo xuống. Màu hàm vương cùng huyết ham hắn có giao cho lục hổ. Hai thứ đồ này trong thôn tiêu hóa không dưới. Hắn đang chỉ huy, Lý Kế mang theo cái giày tây trung niên nhân đi đến bến tàu hướng hắn phất tay. Tiểu Ngao, Tiểu Ngao, qua một chuyến, Ngao Mộc Dương bắt hai cái màu hàm vương cầm qua đi đưa cho Lý Kế nói. Lý lão sư, cầm trở về làm đâm thân. Tuyệt đối là nhắm rượu thức ăn ngon. Lý Kế không khách khí, cười ha hả đem hàng ra ham cho lấy đi. Hắn trả lại thuận tiện trêu chọc một câu. Liền hai cái đủ ai ăn. Lại cho ta làm cho mấy cái. Ta này vừa vặn chiêu đãi khách nhân. Bên cạnh trung niên nhân đỡ đỡ viền vàng kính mắt cười nói. Cũng không dám nói như vậy. Lý giáo thủ, ta đâu là ngài khách nhân. Ta đây là ngài đệ tử tới bái phỏng ngài. Vậy người này đến cửa không phải là ta khách nhân sao? Lý Kế cười rộ lên. Hắn chỉa chỉa trung niên nhân cho Ngao Mộc Dương giới thiệu nói. Đây là Nghiêm Anh Hào. Học trò ta, hiện tại tiền đồ, quốc gia quý hiếm loài bò sát nuôi dưỡng khu chủ nhiệm. Hắn lại chỉa chỉa Ngao Mộc Dương nói. Đây là một vị khác chủ nhiệm. Long Đầu thôn thôn chủ nhiệm, Ngao Mộc Dương cùng Nghiêm Anh Hào nắm tay, Lý Kế còn nói thêm, Tiểu Ngao, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Nghiêm chủ nhiệm lần này qua là khảo sát chúng ta bảo hộ khu. Hắn là tiếp nhận quốc gia ủy thác tới làm này sống, cho nên ngươi phải hảo hảo chiêu đãi hắn, Nghiêm Anh Hào cười khoát tay nói, lão sư ngươi này nói cái gì lời? Dường như các ngươi hảo hảo chiêu đãi ta, trở về ta sử dụng cho các ngươi nói tốt giống như. Ngao Mộc Dương trên mặt nụ cười ngưng trệ, Nghiêm Anh Hào nhanh chóng bổ sung, chỉ đùa một chút, Ngao chủ nhiệm đừng nên trách, ta cùng lão sư cùng một chỗ đùa cợt khai mở thói quen. Không có không có, lão Ngao lại cười rộ, lên, bất quá đối với trong thôn bảo hộ khu mà nói. Vị này đúng là khách quý, là lấy thiên tử kiếm tuần phủ đại nhân, cho nên Ngao Mộc Dương đã nói buổi tối hắn tích lũy cái cục cùng nhau ăn cơm. Nghiêm Anh Hào vừa muốn khoát tay, Lý Kế giúp hắn đáp ứng, nói, ngươi đừng cự tuyệt, Ngao chủ nhiệm tay nghề có thể không giống bình thường, ngươi không đi ta đi, dù sao bữa tiệc không thể tán, thấy lão sư nói như vậy. Nghiêm Anh Hào liền không có khách khí nữa hạ xuống. Hắn cười nói, kia buổi tối liền phiền toái Ngao chủ nhiệm. Kỳ thật ta cũng là mộ danh mà đến. Long Đầu thôn hiện tại danh khí thế nhưng là đại rất. Phong cảnh hào, hải sản nhiều. Vừa rồi đi theo lão sư ta đã thưởng thức được này cảnh đẹp. Xem ra đêm nay lại có thể hưởng thụ đến mỹ thực. Thật tốt. Cầm Nghiêm Anh Hào giới thiệu cho Ngao Mộc Dương, Lý Kế liền dẫn hắn tiếp tục đi bảo hộ khu. Ngao Mộc Dương trở về chuẩn bị cơm tối, vừa vặn tướng quân chúng bắt bớ con thỏ, gà rừng, hắn liền đem thỏ rừng cùng gà rừng đều cho lột ra ướp gia vị. Nên sấy, nướng, nên hầm cách thủy hầm cách thủy, trạng vạng tối. Lý Kế cùng Nghiêm Anh Hào đúng giờ đến nhà, hai trong tay người trả lại nói chút lễ vật, có sữa chua có hoa quả. Thấy vậy Ngao Mộc Dương bật cười nói, Lý lão sư, các ngươi này làm sao trả lại khách khí thượng? Lý Kế nói, ta có thể với ngươi khách khí. Lễ vật đều là Nghiêm chủ nhiệm mua. Nghiêm Anh Hào lắc lắc đầu nói, không tính là lễ vật. Chính là ta buổi chiều đi qua trong thôn siêu thị thời điểm mua điểm tiểu chút chít. Sớm không có chuẩn bị. Ngao chủ nhiệm cũng đừng ở ý. Ngao Mộc Dương nhìn hắn biểu tình không hợp lắm. Lông mày một mực nhíu lại. Liền nội tâm máy động. Hỏi, Nghiêm chủ nhiệm, chúng ta bảo hộ khu có phải hay không đâu làm không tốt? Nghiêm Anh Hào vô ý thức nói, rất tốt nha. Này bảo hộ khu tiểu mà hữu hiệu, vì quốc gia chúng ta loài bò sát chăm sóc công tác thật sự là trả giá công lao hiển hách. Ngao Mộc Dương không biết hắn nói có đúng hay không lời nói thật. Liền nhìn về phía Lý Kế. Lý Kế cổ quái hỏi, ngươi như thế nào? Ngao Mộc Dương dứt khoát thẳng thắn thành khẩn. Nói, ta xem Nghiêm chủ nhiệm tâm tình không tốt lắm. Nghiêm Anh Hào trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Nói, úp úp, ngươi là hiểu lầm ta. Tâm tình ta xác thực không tốt lắm. Nhưng cùng chúng ta này bảo hộ khu không quan hệ. Ngươi đừng hiểu lầm, là như thế này. Chúng ta trong quán có một cái con ba ba đốm không tốt lắm. Ngao chủ nhiệm ngươi biết con ba ba đốm sao? Ngao Mộc Dương cười khổ một tiếng nói. Xin lỗi. Không quá rõ ràng thứ này, khả năng từng quá dế nhũi. Nghiêm Anh Hào nói, không không, kỳ thật ta hỏi không đúng. Ngài khó hiểu con ba ba đốm mới là bình thường. Từ học thuật góc độ mà nói, nó con ba ba khoa con ba ba đốm thuộc là một cái giống loài. Quốc gia cấp một bảo hộ động vật, số lượng cực kỳ ít ỏi, cực kỳ chân quý, Ngao Mộc Dương nói. Cùng Trung Hoa thu sa vịt đồng dạng. Nghiêm Anh Hào thác thác kính mắt nói. Ta không biết Trung Hoa thu sa vịt còn có bao nhiêu. Nhưng ta nghĩ nó hẳn là xa xa so với con ba ba đốm càng nhiều. Con ba ba đốm toàn cầu đã biết còn sống vẻn vẹn 4. Trong đó tại chúng ta nuôi dưỡng khu có 2. Việt Nam cùng không ai hồ 1. Việt Nam tuyên hán hồ 1. Sau đó không có. Lời này thực cầm Ngao Mộc Dương chấn kinh ở. Liền 4 cái, Lý Kế giúp đỡ Nghiêm Anh Hào làm trả lời. Liền 4 cái, Nghiêm Anh Hào cười khổ nói. Lập tức liền ngay cả 4 cái cũng không có. Chúng ta nuôi dưỡng khu một cái mẫu con ba ba đốm gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể tình huống vô cùng không xong. Ai, chúng ta dùng hết sức biện pháp điều tra không mắc lỗi. Vừa rồi ta đồng sự gọi điện thoại nói cho ta biết nói nó hãm vào trạng thái chết già. Ai? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Ngao Mộc Dương giải thích nói. Theo lý thuyết con ba ba đốm sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh. Chúng tại sinh mệnh xuất hiện nguy cơ thời điểm hội trước hãm vào trạng thái chết già. Tương tự ngủ đông a lấy bảo tồn sinh mệnh. Nhưng ngủ đông sinh vật tại nhiệt độ sau khi tăng lên sẽ tỉnh lại cũng khôi phục bình thường thân. Thể trạng thái, con ba ba đốm giả chết cũng sẽ tỉnh lại. Thân thể trạng thái lại hội tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Nếu như không thể kịp thời tìm xảy ra vấn đề cũng trị liệu. Nói đến đây, Nghiêm Anh Hào không nói lời nào. Ánh mắt hắn đột nhiên đỏ. Có thể nhìn ra hắn đối với này con ba ba đốm thật là có cảm tình. Loại sinh vật này quá quý hiếm. Ngao Mộc Dương cũng gấp. Kia có biện pháp nào sao? Nếu như thật sự không có biện pháp. Bằng không các người bốc lên một chút hiểm a, đưa đến chúng ta bảo hộ khu. Chúng ta bảo hộ khu rong biển dường như đối với loài rùa có rất thần kỳ trị liệu tác dụng. Trước kia đi tới nơi này biên rùa biển liền có khỏe mạnh vấn đề. Kết quả ở chỗ này sinh hoạt qua đi đều khôi phục bình thường. Lý Kế ho khan một tiếng nói. Con ba ba đốm là rùa nước ngọt loại. Hơn nữa là ăn thịt. Ngao Mộc Dương nói. Vậy không quan hệ. Dù sao chính là chúng ta bên này rong biển có thể trị hảo này con ba ba đốm. Ta có lòng tin. Nghe hắn. Nghiêm Anh Hào nhịn không được cười một tiếng, nói, vậy là không thể nào. Ngao Mộc Dương làm ra tức giận bộ dáng, nói, tuyệt đối là khả năng. Chúng ta bên này rong biển đối với loài rùa ngay cả có rất tốt trị liệu công hiệu. Ta với ngươi đánh cuộc, không tin ngươi đem kia con ba ba đốm mang tới. Nó nếu tại bảo hộ khu sinh hoạt một đoạn thời gian vô pháp khôi phục bình thường. Vậy chúng ta thôn về sau hàng năm hướng bảo hộ khu đầu nhập 10 triệu đến để thăng nó hoàn cảnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.